Hồi ký cấp 3 anh và em, quyển 2 chương 192, sinh nhật, góc truyện audio.com. Chủ nhật ngày mà ai cũng muốn tự thưởng cho mình một ngày nghỉ tuyệt vời, vui chơi, nghỉ ngơi, thư giãn, hay đơn giản là về nhà ăn cơm má nấu thôi. Còn đối với tôi, hôm nay là ngày đặc biệt vì ngày này của 18 năm trước là ngày của một thằng số nhỏ ra đời. Sáng thức giấc thấy không gian sao trống vắng quá, chỉ mình tôi đối mặt với bốn bức đường cô quạnh mà thôi. Làm VSCE này nọ tôi bước ra cửa ngồi thần thờ, trông tôi cứ như một thằng sầu đời chính hiệu. Này làm gì mà ngồi một đống thế kia n, nhỏ Hương phòng kế bên tôi đi ngang hỏi, nhìn túi đồ chắc là nhỏ vừa đi chợ về. Đâu gì đâu, lâu lâu rảnh ra ngồi ngắm hàng xóm ấy mà. Tôi cười trêu nhỏ, kêu nay cũng biết quan tâm đến hàng xóm nữa à chàng trai. Nhỏ Lan chung phòng với Hương cũng ra bắt chuyện với tôi. Hè hè tất nhiên phải quan tâm chớ, hàng xóm tôi nhiều người dễ thương quá mà. Tôi giở giọng ngọt ra nói, ghét cái mõ, dẻo nhẹo thế kia cô nào chả mê. Hương cười híp mắt, ôi ai thèm quan tâm tới đâu Hương ơi. Tôi cười, à mà tối liên quan với xóm nhé n, Hương chợt nói. Liên quan gì thế Hương? Tôi thắc mắc vì lần đầu tiên nghe nói xóm trọ học sinh này có liên quan đấy. Liên quan ăn nhậu này nọ thôi, chỉ lầu dưới của tụi mình hà. Vậy hà tính tổ chức ở đâu? Khoảng sân cuối dãy kia kìa, dưới đó có khoảng đất trống để làm bãi giữ xe kia. Lan chỉ tay về phía cuối dãy, và đến bây giờ tôi mới biết ở xóm trọ của mình có một khoảng đất trống rộng đến thế đấy. Vậy cũng được, có cần hùn hạp gì không hai cô nương? Tôi hỏi, mỗi đứa 100k, riêng N200k nhé. Hương nháy mắt, sao kỳ vậy? Tôi thắc mắc, cấm cãi, đóng đi rồi tôi giải thích cho. Tôi ngậm ngùi móc bóp đưa 200k cho nhỏ cơ mà chẳng hiểu sao nhỏ cứ cười mỉm hoài, lạ thật. Nói chung thì nhỏ Hương cũng dễ thương, nhí nhảnh lắm, nhưng mà nhỏ hơi bị lùn, đứng chắc tới vai tôi mà thôi. Cảm ơn nhé, chúc mừng bạn đã bị dụ. Hương chụp lấy tờ tiền của tôi chạy biến về cửa phòng, nhìn tôi cười híp cả mí. Ê, cướp của à, tôi cùng cười trêu lại thôi, chưa biết nhỏ chỉ trêu tôi thôi. Hè hè không trả lại đâu, tối nay 6 giờ nhé n, miễn cho n phần nấu nướng đó. Hương nói, được rồi, tôi cười, định vào thay đồ chạy lòng vòng hóng gió luôn. Ê mà khoan đã, nhắc mới nhớ, nhỏ Hương lạch bạch chạy về phía tôi. Sao thế lùn, tôi trêu, hứ lùn kệ tôi, N nhớ tối nay 6 giờ rồi hãy về đây nhé, để khoảng trống cho mấy chị em tôi trang trí nữa. Nhỏ khoanh tay nhướng người lên nói, chà trang trí luôn hả, làm hoành tráng thế, lâu lâu mới làm một bữa mà. Được rồi, thế giờ tôi đi chơi đây, tối gặp. Ok bye N nhé, tối gặp, nhỏ nháy mắt rồi chạy biến đi, lắc đầu nhìn theo dáng vẻ lạch bạch của nhỏ Hương mà tôi phì cười. Bất giác tôi chợt nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa, khi mà tôi vẫn còn quen với những cô nàng ấy. Khi xưa vui vẻ, hạnh phúc biết bao, giờ thì tôi lại lẻ loi có một mình mà thôi. Mỉm cười xua tan chút kỷ niệm thoáng qua đó, tôi tự nhắc nhở bản thân mình. Quên đi, tiếp tục sống tốt với hiện tại, đừng nhớ về quá khứ nữa. Này sinh nhật tự thưởng cho mình một ngày rong ruổi vui chơi vậy. Lấy máy chụp hình, khoác thêm cái áo khoác nữa, lên đường đi du hí một ngày luôn. Hôm nay tôi định về quê, nhưng mà công việc lại không cho phép, nay được nghỉ có một ngày, mai lại phải đi học đi làm nữa rồi. Xách xe chạy hướng Phà Cắt Lái, rồi phăng xuống Vũng Tàu chụp hình biển chơi thôi. Chạy xe mất hết 2 tiếng mấy mới tới nơi, góc truyện audio.com. Ra dốc con rồng chụp chẹt vài bô, rồi lên tượng chúa giang tay, xong phi về hướng bãi trước kiếm mớ hải sản đem về tối làm mồi nhậu. Đi loanh quanh vậy thôi cũng muốn của tôi gần hết một ngày mất rồi, cũng phải đến lúc trở về. Về tới Sài Gòn mới chỉ 3 giờ chiều tính về nhà nhưng chợt nhớ rằng nhỏ Hương đuổi tôi đi tới 6 giờ lận mà. Vì thế tôi lại rẽ về hướng quận 7, lần này thì không phải đi tìm kiếm một người, hay là đi làm ở ba nữa, mà là tôi về phía cầu Phú Mỹ kiếm mấy người anh mà thôi. Những người anh này là lớp đi trước đều sống ở thành phố này hơn mười mấy năm rồi, lâu lâu cũng về quê thăm gia đình tôi nên tôi cũng thân với mấy lão này lắm. Mấy lão cũng có chút tiếng tăm, ban đầu tôi dự định học đi đờ ti bên đây để mà có gì ở nhờ nhà mấy lão đó, nhưng mà tôi lại thích học du lịch hơn nên mới ở bên kia. Thêm một điều nữa là em, à phải gọi là Mư mới đúng, nhà gì của Mư cũng ở gần đấy, nên tôi không muốn phải đối mặt với em nhiều lần quá. Ai nói chia tay rồi có thể làm bạn được đâu, khi mà đã gieo vào nhau bao nhiêu là buồn đau và nước mắt cơ chứ. Dặn lòng phải xóa, phải quên đi em như chưa từng quen biết, hãy để cơn mưa dài nặng hạt xóa đi hình bóng của em ra khỏi tâm trí tôi, để tôi không còn cảm thấy nặng lòng trước em nữa, tạm biệt em. cô gái của mưa, qua nhà mấy anh, biếu mấy lão mớ hải sản mà tôi mua, vì tôi nghĩ đem về bên nhà trọ mắc công mấy nhỏ phải tốn công làm nữa, thôi thì mua mồi nấu sẵn đem về luôn cho nó tiện vậy. Chạy ra phố ăn nhậu mua mấy món hải sản với thịt với lòng nướng rồi trở về nhà trọ. Hôm nay quả là một ngày sinh nhật tuyệt vời, he he, lại được ăn nhậu thỏa thích, lại chẳng phải nhớ nhung hay lưu luyến gì với những kỷ niệm xưa, tuy thiếu đi những người bạn tốt nhưng mà có xóm trọ kia cũng thấy vui được phần nào rồi. Cũng gần tới 6 giờ rồi, tôi quay xe chạy về nhà trọ luôn, nhưng khi tới 3:20 thì có đi thi, buộc tôi phải tấp vào lề mà nghe máy. Alo, N nghe đây. Thì nay anh đổi cách nghe đi thi rồi à, một giọng nói có phần khá là quen thuộc với tôi. Ơ Quyên à, tôi phì cười khi xác định được đó là ai. Thì là em đây, sao nay rảnh rồi mà gọi anh thế? À em có việc nhờ anh giúp đây này. Sao em, anh qua bên LTT giúp em được không? Được, nhưng mà nay anh có việc ở nhà rồi. Tôi vội nói khi chợt nhớ đến cuộc hẹn kia, thì anh giúp em đi, qua tới chỗ anh thì em tự đi sau, vì em có việc bên đó mà. Em nói, ừ thế thì em chờ anh xíu nhé, anh chạy qua tới đây. Dạ, tắt máy, tôi quay đầu xe lại phi như bay qua LTT để rước Quyên. Chẳng biết nay em lại có công chuyện gì bên gần nhà của tôi nữa. Thôi kệ đi rước em rồi tính sao vậy? Mất 15p để vượt đường xá đông đúc mà qua tới chỗ hẹn, may mà Quyên đã đứng đó chờ sẵn tôi rồi. Phù, em chờ anh có lâu không? Tôi hỏi, không đâu anh, em cũng vừa mới ra thôi. Quyên nói, rồi ngồi lên xe của tôi. Tay em đang cầm theo một cái bánh kem to tổ bố. Em đi sinh nhật của ai à, tôi thắc mắc. Dạ, bạn em ở gần nhà anh á, mà em cầm bánh này không chạy xe được, may mà em nhớ tới anh cũng gần đó. Vậy à, mình đi thôi. Hết tưởng nhầm rồi, tưởng em cầm bánh qua chúc mừng sinh nhật tôi không ấy chứ, vậy mà em lại đi anh nhật người khác, quên mất cả ngày sinh của tôi rồi. Chờ em trên đường, em có vẻ vui lắm, cứ líu lo nói chuyện mải, đôi khi còn hát nữa. Còn tôi thì lại thấy buồn. Cách chương.